Chương 77, đệ tứ KZ. Quanh năm sinh hoạt tại làng cắt thôn dân, Cao Y Na Hó Dẹn Tạ Dồ quá như vậy xanh un tươi tốt rừng rậm, chỉ cần là thấy như vậy một màn nhân, không có một không dừng lại trên tay đang tiến hành động tác, nhìn chu vi cái kia chưa từng thấy qua lục xác, đều theo bản năng cảm thán, đây là thần tích sao? Đối với làng cắt dân mà nói, ở đây trời hoàng sa bên trong, có thể có như vậy rộng lớn lục xác, nhất định chính là thần ban ân. Có thể là đối với làng cắt cao tầng mà nói, chỉ có thể là khủng hoảng vô tận cả dẹt phòng làm việc. Đệ tứ cả dẹt giả xa, đệ thời khắc này liền từ chỗ ngồi đứng bật dậy, nhìn ngoài cửa sổ điên cuồng sinh dáng dấp cây cối, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Đây là cái gì một độn sao? Chẳng lẽ là cổ nổ hạ địch tập gần sát làng cắt ranh giới trong một cái sơn động? Chia rồ bà cũng cảm nhận được hàng loạt bàng bạc sinh cơ, trực tiếp xông ra sơn động, liền thấy bị rừng rậm bao phủ làng cát. Kinh hai nói, thủ giới dáng đản thân là cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà cùng một thời đại ní ra, tại sao có thể không biết? Một độn nhân thuật, bất quá chia rồ bà mặt sắc lập tức liền chuyển thành phẫn nộ, mị tạ dạ xì mù cụ rồ. Không ngờ tới ngươi lại còn dám đến làng cắt. Nói xong, chia rồ bà cả người liền hướng làng cắt bên trong phóng đi. Mà lúc này đây, đệ tứ cả dẹt cũng đã phát hiện hoàn toàn không có muốn che giấu mình thân ảnh mù cụ rồ. Ngươi là cổ nổ hạ tử thần mì tạ dạ xì mù cụ rồ? Đệ tứ cả dẹt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đến mức dị thường khó chịu. Chính mình nhưng là cũng từng tham gia 5 năm trước xuyên quốc chiến tranh, lúc đó vẫn chỉ là một gã tinh anh thượng nhẫn. Bất quá mũ cụ rồ giết chết gần 10.000 danh xa nhẫn chẳng cảnh nhưng là rõ mồn một trước mắt. Lập tức, lửa giận liền lắp đầy dạ xạ toàn thân, nếu như không phải trước mắt mũ cụ rồ hủy diệt đại nhiều hơn phân nửa xa nhẫn, hà chí vu hiện tại mình làm cái cả dẹt cũng như vậy đàn tâm kiệt lo, thậm chí làng cắt đều nhanh muốn từ nhận giới năm nước lớn xóa tên. Xa nhẫn đã chiến bại, người tới ta làng cắt làm cái gì? Đệ tứ cả dẹt dạ xạ cưỡng chế trong lòng tức giận, mở miệng nói. Dường như hoàn toàn không có nghe được dạ xạ trong giọng nói hận ý, mù cụ rồ khẽ cười nói, gặp các ngươi làng cắt quá nhiều hoàng sa, giúp các ngươi cải thiện một cái hoàn cảnh mà thôi. Phải không cái kia hiện tại ngươi có thể đi. Đệ tứ cả dẹt lạnh lùng nói, nếu như không phải nếu cần, chính mình thực sự không muốn cùng mù cụ rồ động thủ, dù sao 5 năm trước mù cụ rồ mạnh mẽ nhưng là sâu đậm khắc ở dạ xạ trong lòng. Đương nhiên, bất quá cũng có thể cho ta một điểm thù lao à. Tỉ như đem các ngươi làng cắt phong ấn chi thư cho mượn ta xem một chút. Mù cụ rồ nhún vai nói rằng, đây cũng là mù cụ rồ tới làng cắt mục đích, đối với xa nhẫn một cái thuật, mù cụ rồ nhưng là tình thế bắt buộc. Đệ tứ cả dẹt nhìn mù cụ rồ cả giận nói, mị tạ dạ xỉ mù cụ rồ, ngươi đây là muốn lần nữa khơi mào làng cắt cùng cổ nổ hạ chiến tranh sao? Làng cắt cùng cổ nổ hạ chiến tranh? Mù cụ rồ cười cười, mặc dù là bây giờ cổ nổ hạ thực lực đại tổn, có thể là chống lại làng cắt tuyệt đối vẫn là toàn thắng. Bất quá mù cụ rồ lại lắc đầu nói ra, không phải không phải không phải, đương nhiên không phải, ta chỉ này đây cá nhân danh nghĩa mà thôi. Chứng kiến mù cụ rồ không chút nào muốn ly khai ý tứ, đệ tứ cả dẹt dạ xạ cũng sẽ không áp chế chính mình tức giận, lạnh lùng nói, phải không như vậy đã như vậy, ta cũng lấy cá nhân danh nghĩa biết một chút về cổ nổ hạ tử thần lợi hại không. Ở dạ xạ xem ra, mặc dù là mù cụ rồ lại thiên tài thì như thế nào, không cũng giống như mình là ảnh cấp nỉ dạ sao? Thân là đệ tứ ca dẹt, dạ xạ cũng là làng cắt ưu tú nhất thiên tài, dạ xạ không cho là đều là ảnh cấp cường giả, chính mình có thể so với mù cụ rồ kém hơn bao nhiêu. Bùi vàng xì gủ chỉ một thoáng, từ dạ xạ trên người toát ra đại lượng bùi vàng, hóa thành mịn bùi vàng thạch châm hình thái, hướng mù cụ rồ tập kích qua đi. Một độn. Một đỉnh bích một loạt cứng rắn gỗ chắc ở mù cụ rồ quanh thân mọc lên, mặc dù là trụ cột nhất một độn thuật, nhưng là quán chú dương độn gỗ chắc có đủ có không gì sánh kịp tính dai, đệ tứ cả dẹt bụi vàng xỉ gủ bắn vào một đỉnh bích bên trên, hoàn toàn không được tiến thêm. Ghê tẩm! Đệ tứ cả dẹt trong miệng mắng một câu, trên tay chuyển biến kết ấn. Bụi vàng kết tập kích bụi vàng ở đệ tứ cả dẹt dưới sự thao túng, dồn dập từ một đỉnh bích bên trên thoát ly, dần dần tụ tập ở giữa không trung, hình thành một cái toàn bộ từ bụi vàng tạo thành cự đại hình trụ. Lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh về phía một đỉnh bích. Đệ tứ cả dẹt dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, toàn lực thế tiến công phía dưới, vẫn là đánh nát một đỉnh bích. Một đỉnh bích ở bụi vàng kết tập kích dưới sự công kích biến thành khối khối gỗ vụn, thế nhưng không chút nào chứng kiến mù cụ rồ thân ảnh dương độn. Phun lớn hỏa một cái đường kính mấy chục thước nham tương lớn quyền, thình lình xuất hiện tại liều không bên trong, đánh về phía bụi vàng kết tập kích hình thành bụi vàng hình trụ. Không đơn thuần là cao thấp, ở dương độn ra chỉ dưới, nham tương nhiệt độ cũng là tăng lên mấy lần, tại loại này siêu dưới nhiệt độ cao, bụi vàng đang bị nham tương tập kích đến trong nháy mắt, liền dung hóa thành một đoàn, rơi vào trên mặt đất. Đệ tứ cả dẹt sẽ từ độn là không có sai, có thể cảm ứng cũng thao túng kim thuộc tính hạt cát, thế nhưng đệ tứ cả dẹt có thể thao túng bụi vàng đã bị mù cụ rồ dung hóa thành một đoàn, cho dù có thể cảm ứng, nhưng loại này khổng lồ, kịch cậm bụi vàng đoàn, thậm chí đối với thượng nhẫn cũng không có uy hiếp, càng chưa nói mù cụ rồ loại cường giả cấp bậc này. Đệ tứ cả dẹt vẫn là lần đầu tiên có như thế bó tay bó chân cảm giác, mặc dù mình bụi vàng có thể ngăn cản ngọn lửa nhiệt độ cao. Thế nhưng nham tương nhiệt độ nhưng là so với ngọn lửa cao bên trên nhiều lắm, nhất định chính là khắc chế bụi vàng độn thuật bụi vàng giới pháp đại lượng bụi vàng từ đệ tứ cả dẹt trên người toát ra, nguyên bản lóng lánh kim quang bụi vàng, ở đệ tứ cả dẹt trả cờ dạ đại lượng quan chú, thay đổi có chút biến thành màu đen. Đệ tứ do triệu ảnh bụi vàng giới pháp không giống với đệ tam cả dẹt xa thiết giới pháp. Đệ tam cả dẹt xa thiết giới pháp là cần phải tiêu hao gấp mấy lần trả cờ dạ để đề thăng xa thiết uy lực. Nhưng là, đệ tứ cả dẹt bụi vàng giới pháp lại không chỉ là cần đại lượng trả cơ dạ, còn cần tiêu hao thi thuật giả sinh mệnh lực. Bất quá có hại thì có lợi, bụi vàng giới pháp nhưng là phải so với xa thiết giới pháp yếu càng cường đại hơn bụi vàng giới pháp. Bụi vàng tán đánh màu đen bụi vàng hóa thành đầy trời hắc sắc bụi vàng vụ, trực tiếp tập kích hướng mù cụ rổ không có bất kỳ tránh né động tác, hai tay thành trường, thật nhanh xoay tròn. Màu xanh nhạt trả cờ dạ lồng bảo hộ ở mù cụ rổ quanh thân hiện ra, màu sắc càng ngày càng đậm, cho đến như biển thâm lam vẻ sau đó đống nhiên bạo liệt đu quyền. Bạo tạc xoay chuyển trời đất màu xanh đen xoay chuyển trời đất bạo tạc, khí lãng một chồng tiếp lấy một chồng, quay chung quanh hướng mù cụ rổ bụi vàng toàn bộ bị khí lãng đánh tan.